Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715: Khuyết điểm. Trảm thần, tàng mộ khí thế ngút trời, toàn thân trên dưới tràn ngập vô kiên bất tồi kiếm ý. Cứ việc một kiếm này chỉ là tự bách Lý Thanh Phong ngăn lại một kiếm kia bên trong phân ra tới tử kiếm, uy lực thoáng kém, nhưng loại kia phong mang, loại kia lăng lệ, loại kia tín niệm vẫn đập vào mặt. Nếu là đổi thành một cái chưa từng chuyên môn rèn luyện tâm thần võ giả bình thường, chỉ sợ vẻn vẹn trực diện đạo kiếm quang này liền sẽ bị ẩn chứa tại kiếm quang ở trong kiếm ý phá hủy linh hồn, đại não tử vong. Tốt kiếm thuật. Khảm sơn trấn, tàng mộ sau lưng Trọng Sơn Đế nhìn thấy hắn chém ra như thế tinh diệu tuyệt luân một kiếm, trong miệng một tiếng hét to, toàn thân trên dưới tinh khí thần sôi trào đến cực hạn. Cường đại truyền kỳ lĩnh vực tựa như hóa thành một tòa nguy nga thần sơn oanh bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể, đúng là đem hắn thiên nhân cảnh quấy nhiễu hiệu quả đều trấn áp xuống dưới, làm cho hắn cái kia sắp bộc phát khí huyết có chút cứng lại. Loại ảnh hưởng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng ở cái này mang tính then chốt thời khắc lại là vỡ vụn Bách Lý Thanh Phong cuối cùng né tránh. Một kiếm này khả năng kết thúc đi. Tàng mộ thét dài, cái này xen lẫn chu tiên trảm thần tín niệm một kiếm cuối cùng chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể, kim quang bắn ra. Ở đây tàng mộ xem ra đủ để kết thúc Bách Lý Thanh Phong cái này một truyền kỳ một kiếm chém trúng. Thân hình hắn sát na, đúng là bộc phát ra một trận hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Từng vòng kim sắc huỳnh quang tại kiếm quang chém trúng vị trí nổ tan ra, phảng phất một đạo đạo kim sắc ánh lửa. Kim quang ở trong, tàng mộ một kiếm chém vỡ phía ngoài nhất tầng kia phòng ngự, xé nát Bách Lý Thanh Phong xuyên ở bên ngoài áo khoác. Bên trong áo thun cũng dư thế không giảm chém trúng hắn bên trong da thịt. Có thể nói, một kiếm vỡ vụn Bách Lý Thanh Phong trọn vẹn ba tầng phòng ngự. Chỉ là vỡ nát kim quang, áo khoác, áo thun ba tầng phòng ngự về sau, một kiếm này tựa hồ cuối cùng hao hết tất cả lực lượng, tại tiến một bước chém rách thân thể của hắn bên ngoài vỏ, lưu lại một đạo dùng sức chen một chút khả năng chảy máu dấu đỏ về sau. Lực lượng hao hết, cứ như phần ngừng lại, lại không cách nào chém vào nửa phần. Tàng mộ thậm chí lại lần nữa dùng sức đem kiếm hạ thấp xuống áp. Có thể thật giống như một người bình thường cầm một thanh cổ đại thanh đồng kiếm muốn chặt bảo một cái xe tải lốp xe đồng dạng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng dưới kiếm phong cỗ thân thể kia khủng bố tính bền dẻo. Ngoặc kép, không khí tựa hồ đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Một màn này, Trọng Sơn Đế nhìn trầm mặc, tàng mộ nhìn sụp đổ. Không có khả năng, cái này, làm sao có thể? Tàng mộ bờ môi không ngừng run rẩy. Nhưng Bách Lý Thanh Phong phản kích lại sẽ không bởi vì tàng mộ cảm xúc trong đáy lòng biến hóa mà bỏ giờ, thân hình của hắn ngang nhiên hướng về phía trước, nhanh chân đạp mạnh, tại tàng mộ còn không tới kịp từ loại này kinh hãi ở trong giật mình tỉnh lại trước. Bả vai đỉnh bên trong bộ ngực của hắn, đem cả người hắn đỉnh bay rơi ra ngoài, phương hướng thình lình chính là mang theo đeo đao quang theo sát chém đến Trọng Sơn Đế. Loại này va chạm, để tàng mộ một cái giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Không được, thân hình của hắn thay đổi, muốn tránh đến một bên, để tránh quấy nhiễu được Trọng Sơn Đế thế công. Có thể lúc này, vận chuyển Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong lại là sải bước, đột nhiên kéo ra thân hình. Lập tức nắm chặt vô song kiếm tay phải càng là thoáng về sau co lại một cái. Cái tư thế này là tiêu chuẩn nhất gai kiếm tư thế, không có cái gì kiếm ý, kiếm thế, thiên nhân hợp nhất loại hình đồ vật. càng không có bất luận cái gì đỉnh tiêm kiếm thuật biến hóa cùng huyền diệu. Nhưng mà, chính là như thế một cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn tư thế. Khi Bách Lý Thanh Phong về sau co vào tay phải theo sải bước thân hình, chính thức đem một kiếm này đâm ra lúc, sức mạnh bùng lên, lại là hạo đãng, rung động, ầm ầm, mũi kiếm chi đỉnh, phảng phất có đồ vật gì âm vang nổ tung. Một vòng khí lãng bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Một kiếm này bên trong ẩn chứa Bách Lý Thanh Phong 1/2 vạn năng tế bào toàn bộ nhen nhóm. Chuyển hóa lực lượng, dù là không có huyền diệu, dù là không có bất kỳ biến hóa nào, có thể tuyệt đối lực lượng ban cho tuyệt đối tốc độ. Lại từ tuyệt đối tốc độ chuyển hóa mà thành tuyệt đối sát thương. Lại làm cho một kiếm này cường đại đến vô pháp ngôn ngữ tình trạng. Không gian phảng phất bị xé nứt. Loại này thuần túy đơn giản kiếm thuật, đem bạo lực mỹ cảm diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Tàng Mộ cảm giác được rõ ràng một kiếm này bên trong cái kia làm người tuyệt vọng khủng bố. Vừa vạn hình bị đụng bay vô pháp hoàn mỹ trưởng khống trọng tâm cân bằng hắn, lại căn bản tránh không khỏi một kiếm này. Thậm chí, cho dù hắn có biện pháp tránh đi một kiếm này, nhưng một kiếm này đâm ra tốc độ quá nhanh, căn bản sẽ không cho hắn đem phương pháp biến thành hành động cơ hội. Hắn có thể làm, chỉ có cản. Tàng Mộ có chút tuyệt vọng giơ kiếm ngăn cản. Kim quang nổ tan, tinh hỏa bắn ra. Không, Tàng Mộ trong tay chuôi này có thể xưng thần binh lợi khí kiếm. Tại vô song kiếm tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ xuống. Ầm ầm đứt gãy, vô song kiếm mũi kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ đâm đoạn hắn lợi kiếm. Đâm xuyên thân thể của hắn, đồng thời ẩn chứa trên thân kiếm lực lượng kinh khủng ầm vang khuếch tán. Đem thân hình của hắn xé rách, lại dư thế không giảm đâm về phía theo sát mà tới Trọng Sơn Đế. Bành, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng bạo tán ra. Kiếm quang cùng đao quang trong hư không ầm vang bắn ra. Điên cuồng áp xúc không khí bốn phía, khiến cho hư không bên trong phảng phất dẫn nổ một viên nổ tan. Nhấc lên cuồng bạo chôn vùi khí lãng. Cơ hồ đem phạm vi mấy mét bên trong hết thảy vật chất hết thảy phá hủy. Xen lẫn tại Bách Lý Thanh Phong cùng Trọng Sơn Đế giao phong trung tâm Tàng Mộ trực tiếp ở đây cỗ. Chôn vùi tính lực lượng trước mặt bị chấn thành huyết vụ. Gần như hôi phi yên diệt. Ầm ầm, bạo tán khí lãng cùng kiếm quang bên trong. Bách Lý Thanh Phong hung hăng trà đạp mặt đất. Lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người bộc phát, để hắn nghênh đón trận này tốc thẳng vào mặt huyết vụ. Kiếm khí, đao cương, lại lần nữa tiến lên. Cứ việc những này tán loạn kiếm khí, đao cương dễ như trở bàn tay liền có thể đem mặt đất xé rách. Cho dù bắn ra đến mấy chục mét bên ngoài vẫn có thể xé rách cây cối. Cũng trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết tích, kích thích cát bay đá chảy, có thể Bách Lý Thanh Phong lại là nhìn như không thấy. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật lúc bộc phát mang theo tầng kia lấp lánh kim quang phảng phất. Mạnh nhất hộ giáp, bất luận cái gì đao cương, kiếm khí chặt chém ở trên người hắn trừ đem quần áo của hắn xé rách bên ngoài. Liền một đạo huyết ấn đều không thể lưu lại, hắn cứ như vậy đỉnh lấy đại lượng kiếm khí. Đao cương bảo tán thời cọ rửa lực lượng, ngang nhiên tiến lên, tại Trọng Sơn Đế là tránh đi bảo tán khí lãng thân hình bay ngược thời khắc. Kiếm trong tay phảng phất xé rách vẻ lo lắng liệt nhật. Lại lần nữa đâm ra, Tàng Mộ, Trọng Sơn Đế trong miệng phát ra một trận hồi hộp gầm thét. Đồng thời bứt ra nhanh lùi lại, ngươi quả nhiên đang cố ý tiêu hao thể lực của chúng ta. Ong ong, trả lời bọn hắn chính là trường kiếm phá không? Kiếm đâm, đồng dạng là thiên truy bách luyện. Chẳng biết bị Bách Lý Thanh Phong dùng qua bao nhiêu lần gai kiếm. Nhưng, kiếm đâm loại kiếm thuật này cuối cùng quá mức phổ thông. dù là có tốc độ kinh người cùng lực lượng tăng phúc, có thể đối với Trọng Sơn Đế loại này trải qua vô số trận đại chiến sống trên trăm tuổi nửa bước. Truyền kỳ mà nói, lại là có vô số phương pháp có thể để tránh cho. Nương theo lấy thân hình của hắn Nazi, Bách Lý Thanh Phong liền đâm 16 kiếm, đúng là đều không ngoại lệ bị hết thảy tránh đi có thể. Liền góc áo của hắn đều không có sở đến. Loại kiếm thuật này muốn giết ta, người quá ngây thơ. Trọng Sơn Đế phát ra hét dài một tiếng. Bách Lý Thanh Phong cường hoành trí cực thể phách phòng ngự cùng bộc phát kinh người một kiếm ám sát dấu mục để hắn kinh hãi không thôi. Công nhận Bách Lý Thanh Phong thực lực cường đại, nhưng theo lần này giao thủ với nhau hắn cái kia khiếp sợ cảm xúc nhưng dần dần đè ép xuống. Kiếm thuật, Bách Lý Thanh Phong có lớn nhất tệ nạn, đó chính là hắn không biết kiếm thuật. Hắn vừa rồi dựa vào bộc phát liền đâm 16 kiếm. Có thể cái này 16 kiếm lặp đi lặp lại, rõ ràng đều là nhất cơ bản tính động tác. Loại động tác này cứng nhắc, cố hóa, không có bất luận cái gì chuyển biến. Nếu như hắn tại lực lượng, phương diện tốc độ chiếm cứ lấy rõ ràng tính ưu thế, loại kiếm thuật này ngược lại là có thể thành lập kỳ công. Có thể đã đem tinh khí thần ba cái hợp nhất chuyển hóa thành sinh mạng lực lượng hắn. Tại tốc độ, trên lực lượng trên thực tế còn thắng qua Bách Lý Thanh Phong. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong mới ra kiếm. Hắn đã dự phán đến Bách Lý Thanh Phong kiếm hội công hướng phương nào, hạ xuống nơi nào, loại kiếm thuật này như thế nào làm gì được hắn một vị đường đường nửa bước truyền kỳ. Không thể không nói, cái này Bách Lý Thanh Phong có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Ngoại nhân chỉ biết hắn đến chí cường thứ hai giai, nhưng bây giờ lúc giao thủ ta mới phát hiện, hắn thế mà liền thân thể con người ràng buộc đều phá vỡ. Hiện tại đã là chân chính chí cường tam giai, mà lại, hắn sáng tạo ra tam hợp thuật, đây là một môn có thể kích phát tâm linh lực lượng bí thuật. Dựa vào loại bí thuật này cùng có chút quỷ dị thiên nhân hợp nhất. Tại một loại nào đó phương diện bên trên hắn đã không kém cỏi với nửa bước truyền kỳ. Tại sử dụng thiên ma giải thể thuật bộc phát thời khắc, uy hiếp thậm chí so nửa bước truyền kỳ cấp đối thủ đáng sợ hơn. Trọng Sơn Đế trong mắt tinh quang nhấp nháy, triệt để thấy rõ Bách Lý Thanh Phong ưu thế cùng thế yếu. Nhưng hắn cuối cùng mới 22 tuổi, phần lớn thời gian dùng với tu luyện như thế nào có tinh lực đánh ma kiếm thuật. Lấy cho tới kiếm thuật của hắn quá kém, kém đến trừ xuất kỳ bất ý bên ngoài, căn bản không làm gì được bất kỳ một cái nào đồng cấp đối thủ. Chỉ phải chú ý đến hắn đột nhiên bộc phát, không nên bị hắn tại đối mặt ở giữa bộc phát đánh giết. Hắn thậm chí so thiên đường chi môn, duy nhất giáo hội những nửa bước kia truyền kỳ càng dễ đối phó. Sau đó, hắn cần phải cẩn thận chính là Bách Lý Thanh Phong tâm linh lực lượng. Bất quá luyện thần bí thuật thi triển cần một chút thời gian. Một khi Bách Lý Thanh Phong dùng tam hợp thuật kích phát tâm linh lực lượng, giờ phút này mưa to gió lớn giống như gai kiếm tất nhiên sẽ có ngưng trệ. Lúc kia, chính là hắn bộc phát bí thuật tuyệt địa phản kích cơ hội. Nghĩ đến nơi này, Trọng Sơn Đế tâm thần ngưng tụ tới cực hạn. Hiu, hiu, hiu, Bách Lý Thanh Phong kiếm không ngừng bám sát. Cứ việc vẫn là như vậy một bộ cơ sở kiếm thuật. Nhưng tại hắn tốc độ kinh người lực lượng dưới, lại là liên miên bất tuyệt, triệt để đem Trọng Sơn Đế thân hình hoàn toàn che phủ. Trọng Sơn Đế thân hình chớp nhoáng, tại Bách Lý Thanh Phong kiếm ảnh hạ không ngừng Nazi. Nhìn qua hung hiểm chí cực, nhưng không có nhận nửa điểm tổn thương. Hắn tập trung lấy tinh thần, giống như một cái thợ săn, lẳng lặng chờ đợi phản kích cơ hội. Chờ a chờ, nhất đẳng, chính là mấy phút bên trong, Bách Lý Thanh Phong đâm ra mấy trăm kiếm. Trọng Sơn Đế cũng là đem hết toàn lực tránh mấy trăm kiếm. Trọng Sơn Đế đánh chủ ý rất tốt. Bách Lý Thanh Phong không dụng tâm linh lực lượng. Hắn cái kia đơn giản đến liếc mắt liền có thể nhìn xuyên kiếm thuật căn bản không làm gì được chính mình. Nhưng trọng điểm là người công kích sẽ tiêu hao thể lực. Tránh né người đồng dạng tiêu hao thể lực. Bản thân hắn tại hơn 300 cây số phi nước đại hạ liền có chút thể lực không tốt. Hoàn toàn dựa vào một hơi chống đỡ. Trước mắt liền tránh Bách Lý Thanh Phong mấy trăm kiếm. Khẩu khí kia đã không cách nào lại chống đỡ tiếp. Lập tức, Trọng Sơn Đế luống cuống. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.